Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tinh Thể Thần Quốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã càn quét nhiệm vụ hạng nhất và hầu như là làm sạch các cái nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ tuyệt phẩm thì hắn chưa có đủ khả năng để làm, còn những nhiệm vụ thấp quá thì lại không mang lại đủ lợi ích cho nên đã dừng lại. Cũng ở phần trước thì Phương Hàn đã sơ bộ chạm trán với Trần Tâm. Có thể nói là đây là một đối thủ rất mạnh, tuy nhiên nếu mà Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lược thì có lẽ vẫn giải quyết được thôi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo ở Vũ Hóa Môn Tiên Giới của Phương Hàn sẽ diễn ra như thế nào. Trong một gian tĩnh thất mà Phương Hàn tu luyện, hắn khẽ há miệng hấp ra, tất cả nguyên khí đều tiến vào, một lần nữa biến thành nguyên thủy đan dược, cất chứa lại. Rất nhiều người hắn không có trở lại tĩnh thất, lượng nguyên khí mà linh mạch Giang Sơn Cổ Tinh tích lũy đã không ít, nhưng không đủ cho một lần hắn hút. Hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, cuối cùng thì cũng tích góp được một số linh mạch rồi. Sau khi ngồi xuống, ngón tay hắn khẽ động, trong hư không lập tức xuất hiện 49 đạo linh mạch, giống như từng con bạch long bay múa trong quốc độ. Mỗi đạo linh mạch đều dài tới mấy vạn dặm, trừ những đạo linh mạch này ra, hắn còn thả ra hai đạo đại long mạch khác dài tới hơn 10 vạn dặm. Đây là thứ mà hắn đã dùng 15 kiện binh khí tả môn đổi lấy, trong đó có một đạo đã bị hắn dùng một viên chiến thế thần đan hòa tan và luyện hóa. Nếu như là có nhiều gấp đôi chỗ này, vậy thì có thể thử trùng kích tuyệt đại kim tiên. Đáng tiếc là bây giờ chưa được. Phương Hàn lắc đầu, dùng Chu Thiên Nghi để thôi toán một phen. Hiện tại Chu Thiên Nghi đã tấn thăng trung phẩm tiên khí, cư nhiên có thể thôi toán được là cần bao nhiêu nguyên thủy chi khí để tấn chức kim tiên. Đây là một năng lực thật khó tưởng. Giảm ra, trước khi cuộc thi tuyển chọn hạt giống diễn ra, còn không cách nào tu luyện thành tuyệt đại kim tiên. Nhất định phải trải qua cuộc lựa chọn hạt giống, sau đó được môn phái bồi dưỡng thì mới có thể tu thành kim tiên được. Phương Hàn lắc đầu, nhưng mà muốn tấn thăng hạt giống, địch nhân lớn nhất chính là Trần Tâm. A Lại Gia Chi kiếm của hắn vô cùng huyền ảo. Nếu như ta có thể không hề cố kỵ, thi triển ra toàn bộ lực lượng, phát huy ra 33 lần chiến lực, vậy thì có thể đánh chết hắn cả trăm lần. Đáng tiếc là 33 lần chiến lực sẽ quá mức gây sự chú ý. Cao thủ của Vũ Hoa Môn sẽ xuất hiện lớp lớp. Vạn nhất mà nhìn ra là tam thập tam thiên chí bảo, coi ta là kẻ khinh nhẫn tạo hóa, vậy thì đúng là chết không có chỗ chôn. Nhưng mà không có thi triển ra 33 lần chiến lực, thì đối kháng với Trần Tâm thật đúng gian nan. Trần Tâm người này quả nhiên là một đại địch, kiếm thuật vô song, khống chế A Lại Gia chi thức, diệu pháp tinh chiến, hơn nữa mỗi ngày hắn đều tiến bộ. Bỏ đi, tốt nhất là tự mình tăng cường lực lượng, đem bắt bộ phù đồ tu luyện thành công rồi nói, ít nhất thì lực lượng của bắt bộ phù đồ không có cường hãn bằng tam thập tam thiên chí bảo. Phương Hàn thoáng cái đã xác định kế hoạch tu luyện của mình, liền lấy ra sát tinh thần quốc, còn có vạn mẫu cẩm nang. Hai kiện đồ vật này đều là chiến lợi phẩm lúc trước hoàn thành nhiệm vụ, đây là hai kiện trung phẩm tiên khí. Nhất là trong vạn mẫu cẩm nang còn có chứa tích xúc của Bạch Cốt Công Tử, trong đó sẽ có vô số tài liệu và đan dược. Mở ra cho ta. Phương Hàn dùng một ngón tay mở túi gấm, ngay lập tức bên trong xưng ra một đạo linh mạch cấp 2. Đạo linh mạch này có màu huyết hồng, giống như bị ma công tế luyện. Dùng ma công để tế luyện linh mạch xong, thực sự là lãng phí. Hắn bổ ra một chảo, vô số đại la chân hỏa phun ra. Linh mạch lập tức vặn vẹo, sát khí bên trên dần tiêu tán, chuyển hóa thành bạch sắc tinh khiết, được thu vào quốc độ của Phương Hàn. Vô số tài liệu như thủy triều trong túi gấm phun ra, thế nhưng bị một hơi nguyên khí của Phương Hàn hóa thành từng đạo chân long, lại là vạn vật hóa long quyết. Nhưng mà chí bảo bắt bộ phù đồ bình thường hóa rồng đều mang theo khí tức hồng hoang tổ long, mà hiện tại Phương Hàn hóa rồng chẳng những có khí tức của hồng hoang tổ long, còn có cả khí tức của tạo hóa. Từng đầu chân long được diễn hóa ra, loáng thoáng có thể thấy cư nhiên là một đôi, một cái có khí tức hồng hoang, một cái có khí tức tạo hóa, song long kết hợp, đây là tạo hóa chi long. Một mạch song long, hồng hoang tổ long và tạo hóa chi long. Đầu tiên thì Phương Hàn hơi kinh hãi, tiếp theo thì lại mừng rỡ. Điều này cho thấy là tạo hóa chi lực đã thẩm thấu vào trong bát bộ phù đồ, kết hợp cùng với long lực. Đây là giai đoạn đầu hai kiện chí bảo chính thức kết hợp vào nhau. Hai tay hắn lập tức không ngừng biến ảo ra các loại pháp quyết, khống chế từng đạo chân long, dung nhập vào sâu trong bát bộ phủ đồ, nguyên khí chắc chắn, hình thể lột xác. Trong những ngày mắn hoàn thành nhiệm vụ cũng góp nhặt được không ít tài liệu, sử dụng khi mà pháp bảo tấn chức, hiện tại hoàn toàn biến thành chân long, tiến hành quán thâu mà rèn luyện. sát tinh thần quốc, vạn mẫu cẩm nang. Đến cuối cùng thời điểm cả bát bộ phù lô tỏa ra hào quang vạn trượng, hắn tung ra một chảo, sát tinh thần quốc lập tức hoàn toàn tan đi, thành một đầu sát long vô cùng cự đại, quấn quanh trên thân tháp của bát bộ phù đồ, cuối cùng bị hòa tan thẩm thấu vào. Bản thể thân tháp lập tức có được kim tiên pháp tắc và đại lượng tinh khí dày đặc tràn vào. Mà vạn mẫu cẩm nang vùng vẫy một hồi rồi mới hóa thành một đầu mẫu long quấn lấy. Phương Hàn liên tiếp phun ra vô số đạo nguyên khí, cuối cùng bản thể thân tháp của bát bộ phù đồ phát ra những âm thanh ông ông, trực tiếp tấn thăng trung phẩm tiên khí. Trong nháy mắt, quy tắc tiên giới bị một cỗ long lực làm cho vặn vẹo, vô số thiên long tử hư không buông xuống tiến nhập thân thể Phương Hàn. Trong nháy mắt, Phương Hàn cũng cảm giác lực lượng của mình lại thăng lên, trong lúc mỗi quyền mỗi cước đều mang theo hàng tỷ cuồng lực của thần linh long tộc. Hắn giống như đã hóa thân thành long chi thủy tổ chính thức. Thu hoạch không tồi, xem ra lại phải đi thu thập tài liệu, làm cho toàn bộ bát bộ phù đồ chuyển hóa thành trung phẩm tiên khí thì mới được. Thoáng cái Phương Hàn đã luyện hóa thành công bản thể thân tháp tấn chức, còn có 8 kiện pháp bảo nữa, bao gồm cả thiên mệnh cầu, thần trung cổ mộ. Pháp bảo ngũ hành cũng dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật đi. Phương Hàn lật tay thành chảo đánh ra, phần thưởng khi giết chết 72 đại sát tinh, đó là hạ phẩm tiên khí đại ngũ hành hoàn. 5 kiện tiên khí nổ mạnh biến thành ngũ sắc chi khí, trùng trùng điệp điệp tiến vào bổn mạng vũ trụ trong thân thể. Nguyên bản đại ngũ hành thuật vẫn yên lặng vận chuyển, lúc này âm mầm dậy sóng, thoáng cái hấp thu toàn bộ khí lưu ngũ sắc, sau đó diễn hóa ra ngũ quang thập sắc vô cùng huyễn lệ. Những sắc màu huyễn lệ này tiến vào trong các huyệt khiếu quanh thân của Phương Hàn, răng rắc. Thân thể Phương Hàn cơ nhiên bắt đầu kết tinh, có xu hướng giống như là nhân hoàng bút sau khi hấp thu được tạo hóa. Thần khí tàn phiến vậy, chuyển hóa thành tạo hóa chi tinh. Lúc này nếu như có một vị tuyệt đại kim tiên tới dùng pháp tắc kim tiên quan sát thân thể của Phương Hàn, thì sẽ phát hiện huyết nhục toàn bộ chuyển hóa thành những tinh thể nhỏ bé. Mỗi một viên tinh thể nhỏ như hạt bụi, còn nhỏ hơn nhiều so với bụi bặm không gian. Thế nhưng mỗi một loại tinh thể này sau khi phóng đại hàng tỷ triệu lần sẽ là một đám thần quốc. Nói cách khác, hiện tại thân thể Phương Hàn chính là do vô số thần quốc nhỏ bé cấu thành, chứ không còn là thân thể huyết nhục nữa. Làm cho huyết nhục chuyển hóa thành thần chi quốc độ, đây quả thực là thủ đoạn mà kim tiên cũng không làm được. Cũng không ai có thể nghĩ ra, đại ngũ hành thuật của Phương Hàn sau khi hấp thu 5 kiện ngũ hành tiên khí lại sinh ra biến hóa như vậy, kích phát ra tiềm lực của cơ thể. Ngay cả Diêm trông thấy thân thể huyết nhục của Phương Hàn phát sinh biến hóa, cũng lắc mạnh đầu không biết là chuyện gì xảy ra. Phương Hàn, huyết nhục cốt cách của ngươi đều biến mất rồi, biến thành vô số tinh thể quốc gia. Đây là chuyện gì vậy? Có phải là luyện công xuất hiện dị biến hay không? Ừ, ngươi mới luyện công xuất hiện dị biến. Hết thảy căn cơ đều là do đại ngũ hành thuật. Thoáng cái tu luyện này ta đã tu luyện đại ngũ hành thuật tới cảnh giới viên mãn cuối cùng, kích phát vô số tiềm lực trong cơ thể. Hiện tại thân thể ta không khác gì một kiện pháp bảo, gần giống với tạo hóa thần khí ở hình thức ban đầu. Ngươi không có trông thấy bộ dáng của tự do chi dực sao? Có rất nhiều vũ mao đều là do rất nhiều thần quốc tạo thành đấy thôi. Đây là nó dùng để dự bị chuẩn bị tấn thăng làm tạo hóa thần khí. Phương Hàn cười nhạt. Nhục thể của ta hiện tại vô cùng cường tráng, rắn chắc, tàn ra chính là vô tận thần quốc, hợp lại chính là tạo hóa chi chủ. Ờ, quả thật rất mạnh. Đây là đòn sát thủ của ngươi để chuẩn bị đối phó với tên thần tâm kia phải không? Đúng vậy, hiện tại ta không thể vận dụng tam thập tam thiên chí bảo hay là dùng tự do chi dực, còn có rất nhiều bí mật khác nữa, cho nên nếu muốn thắng được Trần Tâm thì rất khó, Phương Hàn nói. Nhưng hiện tại thân thể của ta đã đem huyết nhục chuyển hóa thành từng hạt tinh thể thần quốc, cho dù hắn có ám sát thành công đánh chúng lên thân thể ta thì cũng không thể làm ta tổn thương, nhiều nhất chỉ hủy đi một số thần quốc mà thôi. Chỉ trong một nhịp hô hấp sẽ sinh trưởng trở lại. Hơn nữa những thứ này là làm chuẩn bị để về sau thân thể của ta chính thức kết hợp với bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo. Đến lúc đó thì thiên địa nhất thể, căn bản không ai có thể giết được ta. Hiện tại với thực lực của ngươi, vận dụng tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, phát huy ra 33 lần chiến lực, có thể giết được kim tiên không? Diêm hỏi. Chúng ta dứt khoát ra ngoài đánh lén kim tiên, giết lấy vài đầu rồi cướp đoạt tài phú của bọn chúng, sau đó rồi luyện chết bọn chúng luôn. Giết kim tiên là rất khó, Phương Hàn nói. Tới cảnh giới này thì đã không thể vượt cấp giết địch như trước. Một vị tuyệt đại kim tiên sẽ luôn có thủ đoạn ẩn giấu. Nói thật ra hiện tại kim tiên thì cũng không cách nào làm gì được ta. Thế nhưng ngược lại, ta muốn giết kim tiên vẫn là điều không thể. Chỉ có thể là ngang tay thôi. Hơn nữa kim tiên cũng có, loại giết loại rát. Kim tiên cường đại nhất đã bắt đầu tham ngộ tổ chi pháp tắc, có thể diệt sát được cả 100 gã kim tiên sơ cấp ấy chứ. Hít thở một hơi, Phương Hàn kiểm tra lại lượng tài phú trên người. Chả có lần tài phú này trên người hắn chỉ còn lại 49 đạo linh mạch cấp 3, 2 đạo linh mạch cấp 2 và 7 khối chiến thần đan. Hít khẽ một hơi, Phương Hàn đứng thẳng dậy. Người muốn làm gì? Bế quan xong rồi, bây giờ ra ngoài dạo chơi một chút, tới Hoàng Ký Lâu đi. Phương Hàn tùy ý nói. Chẳng lẽ người muốn đi bán chiến thế thần đan sao? Thu đủ linh mạch để tu luyện? Xiêm lắc đầu, chỉ sợ là không thỏa đáng. Hiện tại, chuyện ở tại Tuyển Châu đã truyền bá rất rộng. Hằng bất động đối kháng với tuyệt đại kim tiên, cướp đi 9 viên chiến thế thần đan. Lúc này nếu như ngươi xuất ra chiến thế thần đan, vậy thì rất nhiều người sẽ nghi ngờ, bất luận là kiểu gì cũng bất lợi đối với ngươi ở lại Vũ Hóa Môn. Ta tự nhiên là biết chuyện này. Hơn nữa, ta sẽ hóa thân thành Hằng bất động, thi triển ra 33 lần chiến lực. Nếu như là người có tâm thì sẽ nhìn ra được năng lực độc hữu của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Đến lúc đó truyền bá tới Tai Thiên Đỉnh sẽ có người biết người này có liên hệ với Phương Hàn. Nhưng mà ta vẫn phải tới Hoàng Khí Lâu một chút để xem có thứ đồ gì tốt hay không. Hiện tại thân phận của ta là Phong Duyên, chắc là cũng đáng để Hoàng Khí Lâu cật lực lôi kéo chứ. Thân thể Phương Hàn thoáng cái tiến vào hư không, chốc lát rời khỏi sơn môn của Vũ Hóa Môn, bước trên con đường lớn của Trung Châu Cổ Thành. Nơi này có vô số tù sĩ bay tới bay lui, hồn hoa tới cực điểm. Phương Hàn dừng lại trước cửa của Hoàng Khí Lâu. Vừa xuất hiện thì đã có vài nam nữ thiên tiên phát hiện ra. Đám người lập tức tiến lên chào hỏi. Thì ra là Phong Tiền Bối, những người này uy danh của Phong Tiền Bối lan đi rất xa. À, Phương Hàn ngẩn ra, không biết uy danh của mình vì sao lại lan xa nữa. Đúng lúc này thì một nữ tử vội vàng bước ra, tựa hồ đã nhận được tin hắn tới, đúng là bán kim tiền Nhã Quỳnh. Phong công tử, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Những ngày này người trong Vũ Hoa Môn loan tam những chuyện kinh thiên động địa, Hoàng Khí Lâu chúng ta cũng có nghe danh. Liên tiếp giết chết 72 sát tinh, thậm chí giết chết cả nhi tử của Bạch Cốt Lão Yêu. Bạch Cốt Lão Yêu nghe được tin này, biết là người giết chết nhi tử của hắn, đã phát động ra tử cốt lệnh. Phàm là người có thể giết chết được ngươi đều sẽ được hắn đích thân truyền thụ cho vô thượng pháp lực. À, vậy Hoàng Khí Lâu của ngươi có nhận việc này không? Phương Hàn giống như cười mà không, lại nói, không phải là các ngươi còn có thể ám sát cả kim tiên sao? Chuyện này không thể được. Ngươi là khách quý vô thượng của Hoàng Khí Lâu chúng ta. Chúng ta có một quy tắc là không thể ra tay với khách hàng lớn. Nhã Quỳnh ở một bên dẫn Phương Hàn vào, một mặt nói. Thế nào, Hoàng Khí Lâu ta cho ngài thân phận thiếu chủ Phong gia bị diệt môn, không có bại lộ chứ? Hoàn hảo. Phương Hàn liếc mắt nhìn Nhã Quỳnh thật sâu, tựa hồ như cảm thấy đối phương nhắc tới chuyện này là có ý đồ gì đó. Nhưng mà có bại lộ cũng không sao. Ta ở trong Vũ Hoa Môn chính là vì muốn tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Chỉ cần có đủ linh mạch, sau khi tấn thăng kim tiên, ta tùy thời đều có thể rời đi. Tùy thời có thể rời đi. Nhã Quỳnh thầm giật mình, biết được ý tứ của Phương Hàn, nàng không khỏi cười nói. Phong công tử hiểu nhầm ý ta rồi. Hoàng Khí Lâu chúng ta sẽ tuyệt đối không đem thân phận của Phong công tử rêu rao đâu. Có rất nhiều nhân vật thần bí làm ăn với Hoàng Khí Lâu chúng ta, còn có cả đại nhân vật của thiên đình. Chúng ta cũng đều bảo lưu bí mật. Chuyện này thì xin Phong công tử cứ yên tâm. Vậy là tốt rồi. Phương Hàn lạnh lùng cười, từ chối cho ý kiến. Không biết lần này Phong công tử tới là muốn làm sinh ý gì với chúng ta, là bán bảo vật gì vậy? Nhã Quỳnh vừa đi vừa hỏi thăm. Lần này thì không có bảo vật gì muốn bán, ta tới là muốn xem thử phong đấu giá của Hoàng Khí Lâu các ngươi. Có vật gì tốt muốn bán đi thì ta sẽ mua vài thứ. Gần đây ta muốn luyện chế vài môn pháp bảo, thiếu khuyết tài liệu. Phương Hàn vừa đi vừa nói, đột nhiên dừng lại. Đương nhiên, nếu thực sự có một kiện đồ vật muốn bán cho các ngươi, không biết là các người có định giá được không? Là vật gì vậy? Nhã Quỳnh cả kinh, sau đó cười nói. Không có đồ vật gì là Hoàng Khí Lâu chúng ta không thể định giá, xin cứ nói. Bản thân ta, Phương Hàn mỉm cười. Hả? Nhã Quỳnh nghe mà không hiểu. Chính ta, Phương Hàn lặp lại. Hoàng Khí Lâu các ngươi hàng năm không biết có bao nhiêu chuyện tình, cần có cao thủ xuất động, không bằng thuê ta đi. Thế nào? Gần đây ta muốn tấn chức kim tiên, cần tới đại lượng nguyên khí. Việc ám sát kim tiên ta cũng có thể làm. À, người muốn tự bán mình sao? Cuối cùng Nhã Quỳnh cũng nghe ra lời của Phương Hàn, là muốn tiếp nhận nhiệm vụ của Hoàng Khí Lâu để đổi lấy nguyên thủy đan và linh mạch. Nàng vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng, lập tức giật mình hoảng sợ, nhìn Phương Hàn như một con quái vật. Ngay cả nhiệm vụ ám sát kim tiên cũng tiếp sau. Nàng mở to hai mắt mà nhìn. Thế nào, không muốn làm vụ sinh ý này à? Năng lực của ta ước chừng người cũng đã thấy được. Ở trong Vũ Hoa Môn không có tính khiêu chiến gì cả. Hơn nữa trong Vũ Âm Môn có rất nhiều thứ ta không thể thi triển. Muốn thi triển ra đoàn sát thủ vẫn phải cố kỵ ba phần. Thế nhưng ở trong Hoàng Khí Lâu thì ta không cần cố kỵ nhiều như vậy. Phương Hàn cười ha ha. Thật ra là ngươi không tin ta có thể giết chết được Kim Tiên sao? Cái này, điều này ta cũng không thể xác định được. Ta phải đi báo cáo thượng cấp. Nhã Quỳnh dẫn Phương Hàn vào một gian tĩnh thất. Ở đó bố trí rất nhiều Phật đà Phật chi của bán Kim Tiên, mùi thơm hấp dẫn, tràn đầy thiền ý. Được. Phương Hàn cũng không quan tâm mà ngồi xuống, sau đó bưng một chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn thấy Nhã Quỳnh vội vàng rời đi. Chén trà tỏa ra vị đắng nồng đậm, không biết được chế tác từ thứ gì, uống vào trong ruột, tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn tựa hồ có một loại tư vị khuếch trương, tự nhiên là lá trà có ẩn chứa tính dược kỳ lạ, nhưng mà thứ này rất tốt, không hề có độc tính. Phong Duyên đạo huynh, ngươi thực sự là muốn gia nhập Hoàng Khí Lâu chúng ta sao? Thì trong chốc lát một pho tượng kim quang lập lòe xuất hiện, đây mới chính là người chủ trì chi nhánh Hoàng Khí Lâu ở đây, Tuyệt Đại Kim Tiên, Tuyệt Hành Tôn giả xuất hiện, trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ trấn tĩnh. Khi ánh mắt rơi trên người Phương Hàn, hắn lập tức sợ hãi. Người đã tu loại pháp thể gì vậy? Tại sao lại kỳ diệu thế này? Tựa hồ thân thể không hề có nửa điểm huyết nhục, đã chuyển hóa thành một loại tinh thể kỳ diệu. Nếu không phải lúc trước ta đã thấy qua ngươi, tuyệt đối sẽ nghĩ ngươi là một kiện pháp bảo tuyệt thế biến hóa thành người. Vậy sao? Phương Hàn từ chối cho ý kiến. Ta tu luyện một loại bảo thể từ thượng cổ lưu truyền lại, sau này chuyên môn dùng để ngăn cản A Lại Gia Chi Kiếm của Trần Tâm. A Lại Gia Chi Kiếm? Nghe thấy cái tên này, mí mắt của Tuyệt Hành Tôn giả rõ ràng nháy một cái. Tuyệt đại thiên tài Trần Tâm của Vũ Hóa Môn sau, kiếm thuật quán sớm đã truyền bá tới vô số đại châu, ngay cả Tuyệt Đại Kim Tiên lão tiền bối cũng hết sức kiêng kỵ. Nếu như người này tấn thăng làm Kim Tiên, như vậy tuyệt đối sẽ là địch nhân của vô số Kim Tiên. Sẽ có không biết bao nhiêu Kim Tiên lão tiền bối vẫn lạc trong tay hắn. A Lại Gia Chi Kiếm kia cũng không có gì đặc biệt hơn người, Phương Hàn cười cười. Hắn có tư cách nói lời này bởi vì vài ngày trước hắn đã chống lại một kiếm của Trần Tâm, ngay cả một cọng tóc cũng không hao tổn. Tuyệt Hành Tôn giả cũng sớm nghe được tin này. Hắn cảm thấy cho dù là bản thân mình nếu không phòng bị, cũng chưa chắc tiếp được một kiếm của A Lại Gia. Phong Duyên tiểu đạo hữu thực sự muốn gia nhập Hoàng Khí Lâu chúng ta không? Không phải là gia nhập mà làm khách khanh, kiếm thêm thu nhập thôi. Phương Hàn phất tay, ta không muốn bị Hoàng Khí Lâu trói buộc. Các ngươi có nhiệm vụ gì khó chưa giải quyết được đều có thể giao cho ta. Để ta suy nghĩ một chút, ánh mắt của Tuyệt Hành Tôn giả lập lè, chắp tay sau lưng, tựa hồ rơi vào trầm tư. Thế nhưng Phương Hàn đột nhiên cũng cảm thấy một cỗ nguy hiểm cự đại bao phủ tâm linh của mình. Khí lưu khôn cùng ầm ầm mà đến, thật giống như mặt trời bạo tạc, tinh hà đứt gãy. Một quốc gia cự đại đã cuốn mình vào trong đó. Thấy Tuyệt Hành Tôn giả, cư nhiên lại vô thành vô tức phát động một kích tuyệt sát đối với mình. Một vị tuyệt đại kim tiên đột nhiên tập kích. Tuyệt hành thiên hạ, thần chiến vù dã. Tuyệt hành tôn giả giống như một thiên thần thái cổ đánh ra một chiêu, thần chiến vù dã. Khắp nơi mở mịt, bình dã bao la, diễn sinh vô hạn, thần nhân hành tẩu giao chiến lẫn nhau, máu nhuộm huyền hoàng. Một chiêu này thậm chí còn lợi hại hơn so với hồn phách vô gia, chiêu thức cuối cùng của bất tử vương quyền. Ừ, thân thể Phương Hàn thoáng cái nhảy lên rồi tùy ý hạ xuống. Một cỗ long lực dày đực bao phủ quốc gia của mình, một chảo buông xuống, 10 cái vóng vuốt của Hồng Hoang Tổ Long cuồng bạo đánh ra, thi triển võ học cái thế của Long tộc, được gọi là Quần Long Vô Thủ Thiên Địa Đại Cát. Một chiêu này vô cùng sâu xa, ban đầu ở trong thế tục Phương Hàn lĩnh ngộ chỉ được phần vỏ, hiện tại tiến nhập tiên giới, luyện chế bản thể thân tháp của Bát Bộ Phù Đồ thành trung phẩm tiên khí thì đã tham ngộ được sự huyền diệu bên trong. Vô số đạo long lực loạn vũ trên không trung, nhìn thấy như lộn xộn nhưng lại ẩn chứa thiên trì quỹ tích, thật giống như từng đạo thiên ngân đang tỏa ra bốn phía. Ông kinh khí nổ mạnh, một chiêu chiến thần vu dã mà Tuyệt Hành Tôn giả dùng để đánh lén Phương Hàn đã bị hóa giải hoàn toàn. Hắn liên tiếp lui về sau mỗi bước, mỗi một bước đều thập phần xa xôi như quốc độ, khiến Phương Hàn không cách nào tiến hành phản kích. Nhưng mà Phương Hàn căn bản cũng không có ý định phản kích, mà bình thản ngồi xuống. Tuyệt Hành Tôn giả, lần đánh lén này đã khiến người thỏa mãn chưa? Ta có tư cách làm khách khanh của Hoàng Khí Lâu rồi chứ? Hơn nữa không lâu sau, ta chuẩn bị tấn thăng Tuyệt Đại Kim Tiên. Với thực lực bây giờ, một khi tấn thăng Kim Tiên, ngươi cũng có thể đoán được thực lực của ta rốt cuộc cường hoành đến cỡ nào. Võ học của Long tộc, ngươi là người của Long tộc sao? Tuyệt Hành Tôn giả nói. Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Phương Hàn mỉm cười, mặt không đỏ tim không nhảy, thân sắc tự nhiên. Hiện tại người đã suy nghĩ kỹ chưa? Được, ta sẽ dẫn người đi gặp tôn giả cao tầng của Hoàng Khí Lâu chúng ta. Lần này Hoàng Khí Lâu chúng ta có một nhiệm vụ phải xuất động tôn giả, vây giết một cao thủ kim tiên long tộc vừa mới phi thăng. Độ nguy hiểm rất cao, ngươi chỉ cần duỗi tay đã có thể chống lại kim tiên, vậy thì đi cùng với chúng ta. Bây giờ tuyệt hành tôn giả mới chính thức kiến thức năng lực của Phương Hàn. Hơn nữa hắn còn hoài nghi Phương Hàn là người của long tộc, cho nên hắn muốn dẫn Phương Hàn đi diệt sát cường giả tuyệt đại kim tiên của long tộc mới phi thăng, để thử thái độ xem thế nào. Được, nhiệm vụ rất tốt, Phương Hàn vui mừng quá đỗi. Ta muốn luyện chế một kiện chí bảo long tộc đang cần tới huyết dịch của long tộc cự đại. Nếu như có thể thu được pháp bảo thì pháp bảo long tộc của ta sẽ đại thành. Đến lúc đó, tuyệt hành tôn giả, lần này ngươi tìm đúng người rồi. Kiện chí bảo long tộc mà ta đang luyện chế kia có tác dụng khắc chế cực kỳ cường đại đối với long tộc. Các người muốn đối phó với long tộc thì nhất định phải tìm ta. Pháp bảo có tác dụng cự đại để khắc chế long tộc ư? Chẳng lẽ là bắt bộ phù đồ? Tuyệt hành tôn giả ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chính là kiện pháp bảo này. Phương Hành mỉm cười, trên đỉnh đầu lập tức bay ra một tòa bảo tháp hảo quang vạn trượng, có từng đạo long hình bay múa khắp nơi. Tam thập tam thiên chí bảo ẩn giấu rất sâu trong bát bộ phủ đồ, không có hiện ra, mà cũng không bị người nào nhìn thấu. Khó trách người lại có loại lực lượng như vậy. Tuyệt hành tôn giả cảm thán, nhưng mà kiện bảo bối này hiện tại đã không có kẻ nào trong long tộc có thể tế luyện thành công. Từ sau khi hồng hoang tổ long biến mất, nguyên khí của long giới xảy ra bạo động. Nghe đồn là đám cường giả chí tôn của long tộc luyện chế ra kiện pháp bảo này xong thì đều bị bạo tạc, nhưng lại có một số đại cao thủ tiên giới luyện chế thành công. Bọn họ lợi dụng đạo thuật trên một vũ trụ khác, siêu việt 3.000 đại đạo, ổn định lại nguyên khí, sau đó mới luyện chế thành công. Ta cũng là lợi dụng một số đạo thuật trên vũ trụ khác còn lưu lại, mới có thể luyện chế kiện bảo bối này. Phương Hàn thu lại bát bộ phù đồ. Hắn đã sớm biết tiên giới có một số cường giả có thể luyện chế bát bộ phù đồ. Nó khác với tam thập tam thiên chí bảo, kiện bảo bối bát bộ phù đồ này vẫn có thể luyện chế ra, cho nên cũng không thiếu cao thủ nghiên cứu và luyện chế thành công. Nhưng xác suất để mà luyện chế nó thành công là rất thấp. Nghe đồn là một vị đại nhân vật tiên giới liên tiếp luyện chế hơn 10 lần, tân tân khổ khổ thu thập tài liệu, thế nhưng lần nào cũng bị bạo tạc, bản thân còn mang đầy thương tích. Luyện chế thứ này thuần túy phải dựa vào vận khí và các loại diệu pháp lưu lại trên vũ trụ khác. Vì Phương Hàn có tổ vu kính, còn có phù lục thế gian tự tại vương Phật chuyên về ổn định nguyên khí mới có thể nhất cử thành công. Rất tốt. Cũng khó trách thực lực của ngươi cường đại như vậy, nguyên lai là luyện chế thành công bắt bộ phủ đồ. Lần này sẽ có trợ giúp rất lớn khi chúng ta đi giết cao thủ long tộc kia. Đi, tuyệt hành tôn giả vui mừng quá đỗi. Tạm đã, thù lao thế nào? Phương Hàn cũng không vội bay theo. Thù lao thì dễ bàn. Lần này cao thủ long tộc chính là một lão tổ tông của long giới, gọi là Ngao Thế Tôn, chính là tuyệt đỉnh kim tiên. Sau khi phi thăng lên từ long giới, không biết đã giết chết bao nhiêu vị tiên nhân, thậm chí có 7-8 vị kim tiên của thiên đình vẫn lạc trong tay hắn. Hắn phiêu hốt vô tung, lực lượng rất mạnh, kim tiên bình thường căn bản không phải đối thủ. Tuyệt hành tôn giả nói, đương nhiên đây cũng là một chuyện dị thường nguy hiểm, tùy thời có thể bị đối phương giết chết, mà sau khi người chết thì cũng đừng trách bọn ta. Hơn nữa cần phải ký kết một phần công văn sinh tử, bởi vì ngươi bây giờ đang là đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn, địa vị bất đồng. Vạn nhất mà Vũ Hoa Môn muốn gây phiền phức cho chúng ta thì cũng rất khó giải quyết. Đương nhiên, nếu như thành công, người ít nhất có thể kiếm được 5 đạo linh mạch cấp 2. 5 đạo linh mạch cấp 2, Phương Hàn giật mình hoảng sợ. Nhiều như vậy, cao thủ long tộc lợi hại như thế, cư nhiên giá lại rất cao. Ở sâu trong nội tâm hắn bắt đầu sôi trào rồi, nếu như có thể nhận được 5 đạo linh mạch cấp 2, nguyên thủy chi khí để tấn thăng kim thiên cũng đủ rồi. Đương nhiên là rất lợi hại. Đầu long tộc này đã bắt đầu tham ngộ tổ chi siêu đạo. Hắn sở dĩ giết nhiều người như vậy là muốn cướp đoạt pháp tắc để tấn thăng tổ tiên, tuyệt hành tôn giả trịnh trọng nói. Cao thủ long tộc bình thường vốn đã lợi hại hơn nhiều so với tu sĩ nhân loại, kim tiên long tộc cũng lợi hại hơn kim tiên nhân loại, nhất là kim tiên đỉnh phong, không biết sẽ ẩn chứa bao nhiêu pháp tắc kim tiên. Phương Hàn trầm tư, đây quả thật là thập phần nguy hiểm, thế nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một lần, dù sao thì đâu phải hành động một mình đâu. Được, chơi. Cuối cùng Phương Hàn nhẹ gật đầu, đi thôi. Rất sảng khoái. Tuyệt hành tôn giả lấy ra một phần công văn sinh tử cho Phương Hàn ký vào, sau đó hai người bay lên xé rách hư không, xuất phát rời khỏi Hoàng Khí Lâu tới một cái truyền tống trận. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, không thể tưởng được là Hoàng Khí Lâu này có truyền tống trận riêng. Hắn không nhịn được sinh ra vài phần xem trọng tổ chức này hơn. Hoàng khí lâu ở tại tòa thành Trung Châu này kỳ thực chỉ là một phân bộ của chúng ta. Tổng bộ chính thức là nằm ở địa phương khác. Tòa truyền tống trận này là đi tới tổng bộ. Nơi đó có rất nhiều tôn giả kim tiên của Hoàng khí lâu chúng ta hội tụ, chuẩn bị liên thủ để giết chết cao thủ Ngao Thế Tôn của Long tộc kia. Bước vào truyền tống trận, tuyệt hành tôn giả lập tức giải thích với Phương Hàn. Sau đó thì truyền tống trận bắt đầu khởi động, một cỗ thời không bắt đầu nảy lên, liên tiếp với rất nhiều điểm nhỏ trong hư không cảm ứng lẫn nhau. Từng đạo khí tức của tổ bắt đầu nối liên. Đột nhiên chấn động, Phương Hàn cảm giác mình bắt đầu qua lại như con thoi trong thời không của tiên giới, vô số quốc gia cường đại lướt qua bên người. Ước chừng đâu đó một canh giờ, truyền tống trận đình chỉ vận chuyển, Phương Hàn cũng cảm giác bản thân đã tới được một nơi thần bí, không biết là chỗ nào. Nơi này là một điện phủ rộng lớn, trước mặt điện phủ có một tấm bảng để hai chữ khí tông. Nhất là chữ tông, nét chữ có tư vị vạn sông quy về một biển. Điện phủ được kiến tạo bằng một loại đá cổ xưa, rêu xanh loang lổ, có một cỗ khí lưu cổ xưa chuyển lưu trên tường đá. Cỗ khí lưu này thập phần thần bí, liên tục phiêu đãng thành rất nhiều bóng dáng và các chủng loại thần linh. Trong điện đường có đoàn tọa, có rất nhiều cao thủ. Phương Hàn từ trong truyền tống trận bước ra, trong lòng lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn đã nhìn thấy tối thiểu có 10 vị tuyệt đại kim tiên. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có đan sen hòa văn pháp tắc của kim tiên, vĩnh hằng tự tại. Trong đó có vài vị kim tiên, trên đỉnh đầu đương nhiên lại đan thành đỉnh lô, quyền trượng, nói chung một số pháp khí. Đây quả thực là đã bắt đầu lĩnh ngộ để tạo thành đại đạo của mình. Đây cũng không phải là pháp bảo mà là do thiên đạo hiện ra. Có người giải thích đối với thiên đạo đó là một tòa tháp, có người lại lý giải thiên đạo là một cái đỉnh, có người lại giải thích thiên đạo là một cục phân chó, không có giống nhau. Tuyệt hành tôn giả, chúng ta chuẩn bị liên hợp để hoàn thành nhiệm vụ sinh tử, giết chết tuyệt đỉnh kim tiên Long tộc Ngao Thế Tôn. Ngươi còn có tâm tư đi dạo sao? Hả? Ngươi còn dẫn theo một người tới? Khí tông lâu này nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, hơn nữa chỉ là một tiểu bối bán kim tiên, ngươi dẫn hắn vào đây làm gì? Đột nhiên lúc này 10 vị tuyệt đại kim tiên đồng thời mở mắt bắn phá về phía Phương Hành. Áp lực trầm trọng như núi khiến nguyên khí quanh thân hắn phải liên tục nổ mạnh. Thế nhưng Phương Hàn vẫn không chút sứt mẻ, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Thưa vị, ta sẽ là người đi cùng với các ngươi giết chết tên tuyệt đại kim tiên Long tộc Ngao Thế Tôn kia. Đúng vậy, đây là cao thủ do ta kêu tới, có thể khiến chúng ta tăng thêm một phần chiến lực. Tuyệt hành tôn giả gật đầu, tựa hồ như là đang giúp Phương Hàn lên tiếng. Buồn cười, một tên bán kim tiên thì có tác dụng gì, đi chịu chết à? Một trung niên nam tử kim tiên đứng thẳng lên. Tuyệt hành tôn giả, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chúng ta có nhiều tôn giả kim tiên như vậy liên hợp, nói không chừng cũng không giết được Ngao Thế Tôn, hiện tại lại mang theo một kẻ bám đuôi để làm gì? Tuyệt hành tôn giả cũng không nói lời nào, chẳng qua chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn rất là minh bạch ý tứ của tuyệt hành tôn giả, hắn cười ha hả rồi nói, có vướng víu hay không, không cần ngươi nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hắn bước lên một bước, âm thầm vận dụng phát môn của Chấn Thiên Đạp, cả điện phủ thoáng cái rung lên, tạo hóa chi lực chất chứa trong cơ thể, tạo thành một quyền bổ ra ngoài. Một quyền này ẩn chứa long lực mãnh liệt, võ học của Long tộc được Phương Hàn liên tiếp thi triển ra. Song Long Bản Tinh, Đạo Long Phá Nhật, Mạt Nhân Thăng Long, Chân Long Thôn Giới, đây đều là võ học do Hồng Hoang Tổ Long truyền lại sau khi mà bắt bộ phủ đồ tu luyện thành công. Kinh khí bạo liệt bao phủ lấy trung niên nam tử kim tiên kia. Thần sắc của trung niên nam tử này lập tức biến đổi, cước bộ huyền ảo, thân thể như u minh quỷ thần. Võ học Long tộc, vừa vặn ta chuẩn bị phá Long tam thức, đem người làm thí nghiệm một chút. Thức thứ nhất, khiêu khiển đồ long. Nguyên khí cự đại sau lưng hắn ngưng tụ thành một kiện đồ long đao. Thanh bảo đao này tựa hồ như là khắc tinh với nguyên khí Long tộc, vô số đại tiên thuật của Long tộc được Phương Hàn thi triển ra đều bị phá vỡ. Một đao cư nhiên chém tới mặt hắn. Thế nhưng hắn cũng vô tư không hề sợ hãi, quyền phong biến đổi, đột nhiên biến thành một cỗ truyền thuyết vô thượng bạo phát ra, sử thi vĩ đại, anh hùng cổ xưa đều từ trong đó xuất ra. Hắn đánh ra một chiêu tuyệt học chính thức được gọi là Diêu Viễn Truyền Thuyết. Một chiêu này bởi vì có quan hệ với trung phẩm tiên khí là truyền thuyết chi trượng, cho nên uy lực cũng không kém tạo hóa thần quyền. Hơn nữa Phương Hàn không sợ bạo lộ, bởi vì sau khi Thương Tử Lạc chiếm được truyền thuyết chi trượng thì cũng chưa từng nói với ai, ngay cả người trong môn phái thân mật nhất với hắn thì cũng không biết. Thương Tử Lạc vốn chuẩn bị đem truyền thuyết chi trượng luyện chế thành trung phẩm tiên khí, nhận được truyền thuyết chi lực thì sẽ phân thắng bại đối với đám cao thủ Trần Tâm, Thế nhưng không ngờ lại gặp vận xui, đắc tội với Phương Hàn, cuối cùng đã bị luyện hóa đến chết. Bởi vì chưa từng xuất hiện cho nên hiện tại Phương Hàn mới yên tâm vận dụng, không cần phải e ngại gì. Giờ khắc này Phương Hàn hóa thân thành anh hùng trong truyền thuyết, cầm trong tay quyền trượng, chấn động, liền đánh ra đao mang, làm đao mang đổ long nổ mạnh, sau đó bao phủ cả trung niên kim tiên kia. Đây là... Trung niên này giật mình hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên phun ra một ngụm nguyên khí, một tấm chắn từ trong thân thể bay ra, cũng là một trung phẩm tiên khí. Thế nhưng truyền thuyết chi trượng trong tay Phương Hàn giống như là từ sử thi đi ra, một trượng đập xuống để cho tấm chắn vỡ nát, thẳng đến chập tiếp đập vào thân thể trung niên. Toàn thân của trung niên kim tiên thoáng rung lên, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã bị thương nhẹ. Phương Hàn lập tức lui về phía sau, cũng không tiến công nữa, mà sừng sững đứng đó. Không biết bây giờ các ngươi còn nói ta vướng víu hay không? Hả? Tiên Vu tôn giả cơ nhiên bị hắn đánh thổ huyết, đó là loại chiêu số gì? Thật là lợi hại. Nếu như ta nhìn không lầm thì đó là truyền thuyết chi trượng, có ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. Hắn cơ nhiên lại luyện chế thành công, nhận được truyền thuyết chi lực gia trì. Ở trong truyền thuyết tại thời tuyên cổ trước kia, thiên quân cầm trong tay truyền thuyết chi trượng đã quét ngang rất nhiều thiên quân. Không biết bao nhiêu cao thủ dị giới đã chết trong tay hắn. Hắn là ai vậy? Thân là bán kim tiên mà cơ nhiên có thể đánh lui được Tiên Vu tôn giả. Mặc dù Tiên Vu tôn giả bất ngờ không kịp đề phòng lại khinh thị hắn, thế nhưng đây đã là kỳ tích. Hiện tại như vậy, đi khắp nơi cũng không tìm thấy được vài người, rốt cuộc là ai? Đám tuyệt đại kim tiên còn lại đều đứng bật dậy. Thật nhanh à, tên phong duyên này làm cho ta giật mình không nhỏ. Tuyệt hành tôn giả lần nữa chấn kinh. Hắn thật không ngờ là Phương Hàn cơ nhiên luyện ra bảo bối cỡ như là truyền thuyết chi trượng. Trừ vị, hắn là đệ tử Vũ Hóa Môn, tên gọi là Phong Duyên. Chắc hẳn gần đây các vị đã từng nghe qua. Hắn hoàn thành nhiệm vụ diệt sát, sát tinh thần quốc, ám sát nhi tử của Bạch Cốt Lão Yêu. Không dừng lại ở đó, còn giao thủ với tuyệt thế tiên tài đã tu luyện thành A lại ra chi kiếm là Trần Tâm. Tuyệt hành tôn giả giới thiệu. Thì ra là người này. Diệt sát được sát tinh thần quốc cũng là chuyện bình thường, thế nhưng có thể ám sát nhi tử của Bạch Cốt Lão Yêu là việc rất khó. Thực lực của Bạch Cốt Lão Yêu còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cho dù chúng ta có đi ám sát cũng chưa chắc đã thành công. Một nữ tử kim tiên khẽ gật đầu, xem như thừa nhận thực lực của Phương Hàn. Đúng vậy, có thể bất phân thắng bại với tuyệt thế thiên tài Trần Tâm thì quả thực có tư cách đi liệp sát cao thủ long tộc với chúng ta. Một lão già cũng tiếp nhận Phương Hàn. Đại danh của Trần Tâm này chúng ta đã sớm nghe qua. Thậm chí ngay cả một số nhân vật của thiên đỉnh cũng chú ý tới hắn. Tuy hắn chưa tấn thăng kim tiên, nhưng chiến lược thực sự không có kém hơn kim tiên thông thường. Hắn thì tính là gì? Phương Hàn vỗ tay phát ra tiếng. Chờ thêm vài tháng nữa, trên đại hội cạnh tranh đệ tử hạt giống của Vũ Hoa Môn, sẽ cho các người thấy ta làm cách nào phá vỡ A Lại Gia chi kiếm của hắn. Người trẻ tuổi đúng là hào khí can vân, nhưng mà cũng nên nhớ kỹ. Lực lượng quá mạnh mẽ thì dễ gãy. Một cao thủ đầu đầy tóc trắng nói, pháp tắc kim tiên trên đỉnh đầu hắn đan thành một pho tượng, đại đỉnh như ẩn như hiện, nổi chìm bất định, là người nổi bật trong đám kim tiên này. Đấy là ta còn khiêm tốn, Phương Hàn cười nói, thôi bỏ đi, các ngươi đã thừa nhận chiến lược của ta là được rồi, về phần thù lao thì ta nhất định phải lấy năm đạo linh mạch cấp 2. Chỉ cần có thể giết chết Ngao Thế Tôn, thù lao dễ nói, thậm chí còn có phần thưởng lớn hơn nữa. Nhiệm vụ lần này là thiên đỉnh trực tiếp giao cho Hoàng Khí Lâu chúng ta. Nhất định phải hoàn thành. Nhưng mà Phong Duyên, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý, sẽ phải tử vong. Là một vị tuyệt đại kim tiên lên tiếng. Vì linh mạch thì chết cũng đáng. Phương Hàn không thèm quan tâm. Kinh nghiệm quán đối với chàng diện như vậy đã qua quá nhiều, coi như là miễn dịch đối với loại cục diện cửu tử nhất sinh. Tốt, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Một nữ kim tiên tiến lên chậm rãi thở ra một hơi. Không khí lập tức xuất hiện một cỗ khí tức lành lạnh như là dịch thủy hàn vậy. Phương Hàn biết tuyệt đại kim tiên ở đây cộng thêm với tuyệt hành tôn giả là 11 vị, cộng mình là 12, như vậy là hồi nhỏ hắn có đi học. 12 cao thủ hung hổ di chuyển, Phương Hàn lẫn vào trong đó, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Ngẫm lại thì hiện tại bản thân cộng thêm với mấy người này, đột nhiên tới thế tục mà xuất hiện trên chiến trường của thần tộc, tấn công huyền hoàng đại thế giới, thì cục diện sẽ là như thế nào? Đáng tiếc, quy tắc của tiên giới thật quá cường đại đi. Ở thế tục phi thăng lên thì dễ, nhưng muốn đi chiều ngược lại quả thực khó vô cùng. 12 người lần nữa bước vào truyền tống trận, nhưng mà khi xuất phát, mọi người đều thu liễm ký tức của mình, giả bộ là cảnh giới huyền tiên. Bằng không 11 cao thủ kim tiên đồng thời xuất môn, đủ có thể gây ra phong ba bão táp. Sau khi tiến vào truyền tống trận, Phương Hàn cũng dần quen thuộc với 11 người này. Người trung niên kia gọi là Tiên Vu Tôn Giả, thực lực ước chừng ngang với môn chủ của Thiên Tuyển Môn, chẳng qua là không có hỉ đồ như môn chủ Thiên Tuyển Môn mà thôi. Còn lại có bốn lão giả là sư huynh đệ với nhau, phân biệt gọi là lâm binh đấu trận, bốn đại tôn giả. Còn ba nữ tử cư nhiên là một đôi tỷ muội sinh đôi, một cao thủ tóc trắng được gọi là Ngọc Tôn Giả. Ngoài ra còn có một người trẻ tuổi, nhìn bộ dạng thì chưa tới 20, thế nhưng trên người lại toát ra một cỗ khí tức viễn cổ. Người này được gọi là Tiêu Tôn Giả, người cuối cùng thì được gọi là Mạnh Tôn Giả. Mười người cộng thêm với Tuyệt Hành Tôn Giả và Phương Hàn, cả đám người xuất phát lên đường đi đánh nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Mình cũng nói luôn với anh em là không hiểu tại sao chuyện y dạo này nó làm ăn kiểu gì mà nó toàn bị khuyết chương. Như cái phần này cũng thế, tôi đọc mẹ tự nhiên thấy khuyết đoạn dài thong lòng, đang cái đoạn bàn nhau chuẩn bị đi hợp tác thì đã đến đoạn đánh nhau tuét từ le rồi, mình đọc một đoạn mình mới thấy lạ, đi tìm thì mọi móc mãi cũng ra. Nếu các bạn nào chuyện y các bạn có thể nghe cái phần này, các bạn làm ơn làm cho nó có tâm một tí đi. Đọc truyện cứ thi thoảng thiếu vài chương này thì người đọc và người nghe rất là khó chịu. Bye bye cả nhà.